mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thủy tinh loại đế vương lục, đại hình nguyên thạch gia lục, để cho vây xem mà đến tất cả mọi người là khuôn mặt chấn kinh, ngạc nhiên vô cùng, cái này sao có thể. Lưu Bỉ sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào, một khối không có bất kỳ cái gì phẩm tướng nguyên thạch, thế mà cũng có thể cắt ra phỉ thúy đến. Tần Thụ cảm thấy hoảng hốt, Quân Vong Trần khối kia đại hình nguyên thạch chỉ là cắt 4 đao, lại hiển lộ ra cái này lục quang, có thể thấy được trong đó ẩn chứa phỉ thúy, tuyệt không phải. Nghĩ tới đây, hắn một trái tim đột nhiên nhấc lên, sẽ không phải, trận này thi đấu nguyên thạch muốn thua. Bên cạnh Thu Nhã khóe mặt giật một cái, trong lòng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt biệt khuất, vì sao? Quân Vong Trần chọn lựa nguyên thạch rõ ràng là một khối phế thạch. Vì sao tất cả vận khí tốt đều hướng trên người hắn dựa sát vào? Đám người hậu phương, Từ Nhất Nhu bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp chớp động. Khổng lão, hắn lại cắt ra phỉ thúy tới. Khổng lão không nói gì, chỉ là đồng tử co rụt lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đại hình nguyên thạch. Tựa hồ nhìn ra kết quả. Hít sâu một hơi, Khổng lão lấy xuống khẩu trang, theo phía ngoài đoàn người đi đến. Vị tiểu hữu này, tiếp xuống giải thạch, có thể hay không để cho lão hủ đến thay ngươi hoàn thành? Lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần ngẩn người, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị càng già càng dẻo dai lão giả theo phía ngoài đoàn người vây chậm chậm đi tới. Lỗ lỗ lỗ, Khổng lão, lão giả vừa xuất hiện. Có người tự hồ nhận ra cái quái gì, tại chỗ kinh hô một tiếng, những người vây xem sững sờ, đều là ném con mắt nhìn về phía lão giả diện mạo về sau. Đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau, cũng là rung động nghị luận. Ông trời ơi, thật sự là Khổng lão. Lão nhân già ông ta thế nhưng là Kim Lăng thành phố đổ thạch vòng tròn đứng hàng thứ nhất siêu cấp cao thủ. Gần 3 năm đến đánh cuộc đá quý số lần mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ nhất định có thể đánh bạc trúng phỉ thúy. Đúng vậy a, Khổng lão xuất thủ, tất có phỉ thúy, sẽ không sai. Tiểu tử kia chọn lựa đại hình nguyên thạch tuyệt đối ở trong chứa phỉ thúy. Trọng điểm không ở nơi này bên trên, ta nhớ được Khổng lão bình thường sẽ không tùy tiện lộ diện xuất thủ, trừ phi gặp gỡ phỉ thúy thượng hạng. Muốn đến khối này nguyên thạch bên trong phỉ thúy đẳng cấp tất nhiên bất phàm. Ngoặc kép, đám người cái kia răng khắp nơi ánh mắt tại Khổng lão cùng Quân Vong Trần trên thân đi đi lại lại. Quét mà nhìn, trong ngôn ngữ hiển thị rõ đối Khổng lão tôn kính cùng sùng bái. Quân Vong Trần híp híp mắt, cũng có chút kinh ngạc. Tại đến nguyên thạch giao dịch thị trường đổ thạch trước đó, hắn từng lên mạng thẩm tra qua một chút nổi danh đổ thạch người. Cái này Khổng lão đúng vậy bên trong một cái. Nghe nói Khổng lão đổ thạch kinh nghiệm cực kỳ lão lạt, hoặc là không cá cược, một bức tất trúng. Đã từng có người tiêu tốn ức thiên giới mời hắn đi đổ thạch, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Lý do đúng là không rảnh. Có thể thấy được thực ra lực cao siêu đồng thời, tính khí cũng không phải bình thường. Như thế một vị đổ thạch cao thủ thế mà chủ động thỉnh cầu vì chính mình giải thạch. Đối phương trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Tiểu bằng hữu, ta cũng không ác ý. Chẳng qua là cảm thấy khối này nguyên thạch ở trong chứa phỉ thúy không tầm thường, cho nên nhịn không được ngứa tay, muốn thỉnh cầu giải thạch. Không biết có thể sẵn lòng thỏa mãn thoáng một phát lão hủ dục vọng. Khổng lão nhìn chằm chằm đại hình nguyên thạch, trong mắt còn mang theo một tia hỏa nhiệt. Khi hắn nhìn thấy đại hình nguyên thạch bị cắt chém phía sau chỗ lộ ra nồng đậm lục quang thì tim của hắn liền chưa phát giác nho nhỏ kích động thoáng một phát. Hắn đổ thạch nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua đậm đà như vậy lục quang. Rất rõ ràng, khối này đại hình nguyên thạch bên trong phỉ thúy đẳng cấp kiên quyết không thấp. Thậm chí rất có thể là đứng hàng thứ nhất thủy tinh loại phỉ thúy. Nhìn một chút Khổng lão hậu phương chẳng biết lúc nào xuất hiện lại không điểm tạm dừng đầu Từ Nhất Nhu, lại nhìn một chút người vây xem cái kia ánh mắt hâm mộ. Quân Vong Trần do dự một chút, gật đầu cười nói, được, vậy thì phiền phức Khổng lão. Ha ha, tiểu bằng hữu như thế cởi mở, lão hủ ở đây cảm ơn. Khổng lão cởi mở cười một tiếng, chợt không kịp chờ đợi thao túng giải thạch nhanh nhạy, đối đại hình nguyên thạch sau này biên giới tầng tiến hành cắt chém. Cái kia thông thạo cắt chém thủ pháp, công bằng, độ chính xác cùng chiều sâu cũng là vừa đúng. Thấy Quân Vong Trần thân thể chấn động, thầm than không thôi. Hắn hoàn toàn là bằng vào hỏa nhãn kim tình năng lực nhìn xuyên tường vừa rồi làm đến chuẩn xác cắt chém, mà Khổng lão nhưng là hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm cắt chém. Lại vẫn năng lượng cắt như thế thỏa đáng. Thực lực thế này, không hổ là Kim Lăng thành phố đệ nhất nguyên thạch giám thưởng sư. Một bên Lưu Bỉ đến bây giờ còn thuộc về ngốc trệ bên trong. Khổng lão là cấp bậc gì nhân vật hắn lại quá là rõ ràng. Tại Kim Lăng thành phố đổ thạch trong vòng, Khổng lão được công nhận đệ nhất đổ thạch cao thủ. Dù là đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, đó cũng là đủ để chen vào 10 vị trí đầu tồn tại. Hắn đổ thạch ghi chép có thể nói là mở ra đánh cuộc đá quý phần mới. Để cho không ít u mê người mới trở thành lão luyện nguyên thạch giám thưởng sư. Công lao độ cao, vạn nhân kính ngưỡng. Mặc dù mấy năm gần đây Khổng lão rất ít xuất hiện ở công cộng trang sở, nhưng hắn đổ thạch thực lực nhưng lại chưa bao giờ giảm dần qua. Hiện nay hắn hiện thân chủ động làm một cái mao đầu tiểu tử giải thạch, vậy liền đại biểu cho đối phương chọn lựa nguyên thạch trong ẩn chứa phỉ thúy không phải bình thường, thậm chí có thể là trước đó chưa từng có phỉ thúy thượng hạng. Nghĩ tới đây, Lưu Bỉ khuôn mặt đột ngột tái đi, cả người thần sắc đều uể oải không ít. Nếu như coi hắn là thành mương máng chi thủy, Khổng lão đúng vậy bao la băng dương. Mương máng chi thủy há lại có thể cùng băng dương tranh nhau phát sáng? Tần Thụ cũng là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khổng lão danh tiếng tại toàn bộ Kim Lăng thành phố nguyên thạch trong giới hạn cũng là nổi tiếng. Hắn xuất thủ đại biểu cho chính mình một phương này đã thua. Hai người đang lúc tuyệt vọng, Khổng lão đã đem đại hình nguyên thạch biên giới tầng cắt chém hoàn tất. Nương theo lấy giải thạch thủy tưới nước mà xuống, một vòng ngưng trọng màu xanh nhạt giống như trong bóng đen thiểm điện. Quang mang khiếp người, loại cấp bậc này lục sắc, tuyệt đối sẽ không sai. Khổng lão cái kia cặp mắt đục ngầu đột nhiên trào lên một tia sáng. Thật nhanh đối đại hình nguyên thạch tiến hành rèn luyện xử lý. Những người vây xem cả trái tim đều nóng như lửa. Đến tột cùng là dạng gì phỉ thúy sẽ để cho Khổng lão loại này đổ thạch cao thủ đều thân hình ý động đâu. Két két, đang vây xem độc giả tâm niệm rối rít thời điểm, Khổng lão đã rèn luyện xong đại hình nguyên thạch cái cuối cùng mặt. Có lẽ là quá kích động, cả người hắn thân thể đều run rẩy lên. Ngay cả đánh mài thủy đều vô dụng. Trực tiếp lấy tay cầm đại hình nguyên thạch phía trên thạch đầu bột phấn xoa xoa. Thoáng chốc, hai cái bóng chảy kích cỡ tương đương. Giống như pha lê, tinh thạch như thế trong trẻo. Trong suốt phỉ thúy chậm chậm hiện ra ở người vây xem trong mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, những người vây xem nuốt nước bọt, trực câu câu nhìn chằm chằm nguyên thạch trên bàn phỉ thúy. Ngay cả lời đều không nói được, Lưu Bỉ cả người trong đầu oanh một tiếng vang, cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Tần Thụ đồng tử co rụt lại, phía trước đập vào trong mắt một màn kia lục đến phát dầu phỉ thúy, để cho cả người hắn như lạc thâm uyên. Thu Nhã thân thể lắc một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Từ Nhất Nhu cả trái tim bịch bịch cuồng loạn lên, thân thể mềm mại không ngừng đang run rẩy, khuôn mặt bởi vì quá mức hưng phấn tản ra hai mảnh ửng đỏ. Người bán ánh mắt đờ đẫn, trong mắt dâng lên một cỗ cực lớn hối hận sắc thái. Quân Vong Trần chọn lựa ra đại hình nguyên thạch, trong đó bộ chứa đồ vật lại là một khối thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.